Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, cửu đầu cự ưng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nghĩ tới đây nói làm liền làm. Tần Sương ngay sau đó thì theo không gian giới chỉ bên trong móc ra một khối lớn con linh thú này. Thịt, sau đó lại tìm ra một cây đao tùy ý phủi đi hai lần. Chính là dự định làm thịt nướng. Hắn tại hướng bốn phía nhìn một chút, bởi vì còn thiếu khuyết nhiên liệu nha. Làm xuống khóe miệng cười một tiếng. Một ngọn phi đao đột nhiên bay ra ngoài. Sau đó không ngừng tại cái kia cổ bên cạnh cây chợt tới chợt lui. Ti nói không biết hắn đang làm gì. Thế nhưng là nhìn đến kết quả cuối cùng cái kia thật là có chút kinh diễm. Chỉ thấy cái kia ngọn phi đao ở nơi đó đầu lui xong về sau. Cái kia từng cây cổ thụ phía trên bất ngờ liền từ từ rơi xuống rất nhiều cành. Trong chớp mắt, những cái kia cành nhóm liền rơi trên mặt đất. Tần Sương mỉm cười. Sau đó khẽ vươn tay, những cái kia cành liền bị hắn dựa vào hấp lực cường đại hút tới bên người. Không cần tốn nhiều sức thì góp nhặt nhiều như vậy nhiên liệu. Tần Sương khóe miệng cười một tiếng. Cái này thịt nướng kỹ xảo hắn vẫn là theo tiểu mập mạp học không ít. Kỹ thuật ngày nay càng ngày càng thành thục. Mà cả người hắn cũng coi là càng ngày càng thích ăn. Huống hồ cái này linh thú thịt. Thật là ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Ăn chỉ sợ sẽ còn kéo dài tuổi thọ đây. Tần Sương cũng đang lo lắng. Cái này linh thú thịt chỉ là đại bổ a, ăn nhiều có thể hay không chảy máu mũi phát hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa nói xong. Dù sao Tần Sương cả người vẫn là rất thích ăn. Ngay sau đó thì nhấc lên một cái thô sơ giá nướng. Sau đó phát lên lửa tới. Thời gian dần trôi qua, cuộc sống này phát ra khói liền từ từ hướng về không trung lướt tới. Tung bay càng ngày càng xa, tại cái này nho nhỏ mộng cảnh bên trong xác thực tạo thành một đạo rõ. Ràng tràng diện, Tần Sương lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn cũng biết cái này bí cảnh bên trong chỉ sợ là không có người. Muốn nói có khả năng cũng chỉ là một đám yêu thú mà thôi. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đến tìm phiền toái với mình đi. Chẳng lẽ lại yêu thú này cũng ăn thịt nướng sao? Nhẹ nhõm trong lòng lầm bầm lầu bầu hỏi như vậy đi. Không khỏi một phen lắc đầu cười nói. Theo lửa càng lúc càng lớn. Cái kia bán lẻ thịt nướng hương khí lại là phiêu tán tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Cái mùi này thật là không phải bình thường hương nha. Quả nhiên không hổ là linh thú thịt. Tần Sương trong miệng chậc chậc cảm thán nói. Sau đó nhìn cái kia một khối đã dần dần sắp chín rồi thịt thú vật. Khóe miệng còn kém lưu lại rủ xuống kéo dài ba thước nước miếng. Dựa theo lúc này cái này thịt nướng pháp. Chỉ sợ chỉ cần đang đợi cái 2-3 phút liền có thể nướng chín. Tần Sương tự nhiên là không thể chờ đợi. Bởi vì thật sự là quá thơm. Coi như hắn không bỏ mặc gì gia vị đều là thơm như vậy. Chờ lấy cái này linh thú thịt quen về sau. Tần Phong Bân là không kịp chờ đợi cầm lấy một khối đặt ở trong miệng. Miệng lớn cắn về sau. Tần Sương liền nhất thời cảm giác được cả người đều nhanh bay lên. Đây chính là hắn lần thứ nhất ăn linh thú thịt. Không nghĩ tới lại có loại này cảm giác. Đây là một loại ngôn ngữ hình dung không ra được cảm giác. Còn có một loại khác biệt hưởng thụ. Tần Sương cả người ở nơi đó ăn như gió cuốn. Quả thực tốt không vui. Bởi vì cái này linh thú thịt. Đúng là đại bổ. Thịt này bên trong đều ẩn chứa cường đại linh lực. Cho nên Tần Sương ăn nhiều hơn. Trên mặt không sợ hãi thì mọc lên một cỗ mắt tự nhiên hồng nhuận phơn phớt. Cái này tự nhiên chính là ăn con linh thú này thịt ăn nhiều. Cho nên mới sẽ tạo thành cái này một bộ dáng. Đối với Tần Sương cũng không có vấn đề gì lớn. Nhiều nhất chẳng qua là ăn quá no cái kia một số linh lực tại thể nội tiêu hóa không được mà thôi. Tổng thể tới nói ăn đến vẫn là vô cùng thoải mái. Hắn ăn vào sau cùng đánh một ợ no nê. Bởi vì sau cùng còn lại cái kia một chút thịt thật sự là không ăn được. Hắn nhìn lấy để ở một bên cái kia đã nướng chín thịt. Vô ý trong ánh mắt toát ra lưu luyến thần sắc. cái này linh thú thịt quả nhiên là cái thứ tốt nha. Ăn nhiều như vậy ta thế mà đều cảm giác ta cùng tu luyện một tuần lễ giống như. Quả nhiên không tầm thường. Tần Sương lầm bầm lầu bầu nói ra. Thuận tiện còn ở một cái. Nhìn lấy vậy còn dư lại thịt. Hắn trầm mặc một hồi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem thịt này định cho thu lại. Dù sao cái này linh thú thịt thật không đơn giản a. Muốn là không có về sau muốn ăn nhưng là ăn không được nữa nha. Coi như ngươi tiền lại nhiều. Ngươi cũng không có khả năng tại bất luận cái gì một nhà tử quán ăn vào cái này linh thú thịt a. Dù sao cho dù có linh thú, cũng không ai dám đi bắt. Bởi vì cái này linh thú thực lực, có thể là có thể sánh vai tạo hóa cảnh. Thử hỏi người nào có năng lực như vậy. Liền xem như có người có năng lực như vậy. Người nào sẽ còn đi làm loại này sinh ý nha. Quả thực là ăn nhiều chết no. Có loại thực lực này người đều là trở thành bá chủ một phương. Căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản đi tìm thậm chí là bắt con linh thú này. Cho nên nói có người cả một đời đều không kịp ăn một miệng linh thú thịt. Mà lúc này tình thương thế mà còn có nhiều như vậy linh thú thịt. Kỳ thực muốn không phải cái kia một đầu sơn dương linh thú vài chỗ mục nát. Tần Sương thật sự chính là dự định đưa nó chỉnh thân thể toàn bộ đều thu vào không gian giới chỉ. Nếu như vậy hắn có nhưng chính là một khoản tiền lớn nha. Bởi vì cái này linh thú thịt coi như xuất ra đi đấu giá đó cũng là giá cả không ít. Tần Sương lắc đầu, muốn đến nơi này, chính là đứng lên dự định đi đem cái kia một khối linh thú thịt cho kéo lên thu vào không gian giới. Chỉ bên trong, thế nhưng là hắn vừa mới đứng người lên chuẩn bị đi lấy cái kia một miếng thịt. Trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng ưng minh. Thanh âm này phá lệ chói tai. Bị Tần Sương nghe vào tai, không khỏi quay đầu hướng trên bầu trời nhìn qua, có thể cái này không thấy không sao cả, xem xét thế nhưng là quả thực đem hắn giật nảy mình. Bởi vì quay đầu nhìn qua, cái này trên bầu trời đương nhiên đó là từ cái này một cái chín đầu cự ưng. Phi hành tại cái này trên bầu trời rất là dễ thấy. Nắm thảo, đây cũng là cái thứ gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này yêu thú. Tần Sương trong miệng lớn tiếng nói. Giống như đối với một cái không rõ lai lịch sinh vật vẫn là không hiểu. Vẫn là cái kia băng diên mở miệng. Rất là khinh thường nói. Tiểu tử ngươi cái này cũng không biết đi. Đây chính là ngàn năm trước cửu đầu cự ưng. Chẳng qua là ta một cái cháu trai cháu trai cháu trai thôi. Cụ thể liên hệ máu mủ ta mẹ nó cũng làm không rõ. Cái này vừa mở miệng thành tạng nói. Lời kia bên trong tràn đầy có bạo nói tục ý vị. Tần Sương đều khinh bỉ nhìn thoáng qua cái kia băng diên. Trong miệng càng là trêu chọc nói. Ngươi con nối dõi thật nhiều nha. Có phải hay không rộng khắp tung lưới đâu. Cút đi, ngươi vẫn là tốt dễ ứng phó lấy một cái cửu đầu cự ưng đi. Ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi. Dù nói thế nào trong cơ thể của hắn cũng có thể lưu truyền ta một phần ức huyết thống đây. Cái, này băng diên tức giận nói. Dù sao trước mắt cái này một đầu cửu đầu cự ưng. Hắn nhưng là khắc sâu nhớ đến. Hắn thân là băng diên. Lúc còn sống thời điểm cái kia đích thật là rộng khắp tung lưới hắn nhưng là nhớ mang máng làm cùng. Một đầu cửu đầu điểu nhân âu âu về sau. Mới có thể xuất hiện như thế một cái biết con bê đồ chơi. Dù sao hắn cụ thể có bao nhiêu huyết thống con nối dõi. Bên này cụ thể cũng đếm không hết. Dù sao hiện tại coi như biết cũng không có tác dụng gì. Sau đó cái này băng diên tiếp tục lựa chọn trầm mặc xuống. Tần Sương ngẩng đầu nhìn một chút cái này trên bầu trời cửu đầu cự ưng. Lúc này cái kia cửu đầu cự ưng. Chính phủ hướng về phía dự định hướng về Tần Sương trùng kích tới. Mà cái kia một đầu cự ưng mục tiêu. Thình lình chính là Tần Sương bên cạnh cái kia một khối linh thú thịt nướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.